cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 82, C82, chương 157 cộng chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28.082.022. Edit, Nhật Nhật, chương 157. Khuynh Ly, chủ nhân của quả trứng bị khó sinh, là một em gái thoạt nhìn tuổi tác vẫn còn nhỏ. Nhìn trứng thú cưng của người khác từng cái phá xác thành công, chỉ có trứng của mình là mãi không thấy động tĩnh gì, trong lòng cô không thể không thấy hoang mang. Vì cô đột nhiên lên tiếng, sự chú ý của toàn bộ người chơi cùng khán giả đều đổ dồn tới, từng đôi mắt một nhìn chằm chằm vào quả trứng thú cưng vẫn không có động tĩnh gì kia. Đó là một quả trứng màu vàng nhạt, với những sọc màu đen phân bố đồng đều trên bề mặt, nếu không nói đến màu sắc thì thực sự trông nó y như một quả dưa hấu vậy. Thật ra cũng không thể nói là nó không có chút động tĩnh nào được, quả trứng vẫn đang động đậy lắc lư, chỉ có điều phạm vi dao động không lớn, nhìn không thấy rõ ràng, nếu không lại gần xem hoàn toàn không thể nhận ra. Hoặc là phải đặt tay lên trên vỏ trứng mới có thể cảm nhận được rung động mơ hồ truyền ra từ bên trong. Trên cổ tay Mạc Tụng đang quấn một bé rắn lục mới nở, y vừa cẩn thận dùng tay kia che chắn cho nó, phòng ngừa những người chơi khác cọ phải, vừa mang máy quay len vào giữa đám người, thấy. Khuynh Ly, đang buồn rầu ủ rột, bèn an ủi. Em gái đừng lo, trứng thú cưng thì làm gì có chuyện khó sinh chứ, nhất định sẽ nở được, chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Tâm trạng, Khuynh Ly, vốn đang bất an, thậm chí còn có dấu hiệu suy nghĩ tiêu cực, nghe vậy thì nhỏ giọng phản bác. Sao lại không có chứ, con non phá xác chính là thử thách đầu đời trong sinh mệnh của chúng nó, quá trình này chỉ có thể để chúng nó tự mình hoàn thành, nếu có người từ bên ngoài giúp phá vỏ trứng, kiểm soát thời gian ra đời của chúng nó thì sẽ khiến con non suy yếu, cuối cùng không thể sống sót. Cùng một cách lý giải đó, nếu chúng nó yếu đến độ không thể phá vỏ chui ra, thì thực sự rất khó sống sót. Trứng thú cưng của em, không phải chính là trường hợp thứ hai sao? Nói xong, lại đau lòng nhìn quả trứng trước mắt, nhẹ nhàng đặt hai tay của mình lên trên vỏ trứng, dường như muốn truyền suy nghĩ và niềm tin của mình cho con non bên trong. Nghe, Khuynh Ly, nói vậy, Mạc Tụng thật sự không biết nên nói gì để an ủi cô nàng nữa, y đảo mắt liếc tới liếc lui một hồi, phát hiện Bạch Lê và Văn Tinh Diệu đang đi về phía bên này, hai mắt bạc, một cái sáng trưng, vui vẻ vẫy tay với hai người. Động tác có hơi mạnh, suýt chút nữa đã quăng luôn rắn lục đang quấn trên cổ tay y ra ngoài. Mãi đến tận khi nhìn thấy vệt màu xanh nhỏ trên tay, y mới nhớ ra mình đã là người có thú cưng, vội vàng rụt tay lại, che chở như bảo bối. Bạch Lê nhanh chân chạy tới. Vì động tác của cậu quá nhanh, gấu trúc nhỏ đang nằm bẹp trên hõm vai cậu ngủ bèn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn quanh một vòng, phát hiện thấy mình vẫn an toàn, nó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bên này, Khuynh Ly, thấy Bạch Lê đi tới, bèn dùng ánh mắt sáng lấp lánh như thấy ân nhân cứu mạng để nhìn cậu, ngón tay cô không ngừng vò vò vạt áo, trông như đã phạm phải tội lỗi tày trời nào. Cô không cần lo đâu. Sau khi tới, Bạch Lê an ủi một câu. Tôi chưa từng thiết lập tình huống trứng thú cưng không thể nở ra, thời gian thú con ra đời chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, cô chỉ cần kiên nhẫn chờ là được, không cần tự trách. Khuynh Ly, nghe thế thì an tâm hẳn, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói cảm ơn với Bạch Lê. Cảm ơn Lê Lê, may mà có cậu, nếu không tôi nhất định sẽ hoang mang lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hai người đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt u oán từ bên cạnh bắn tới. Nhìn sang, ra là Mạc Tụng. Đối phương chua chát nhìn Bạch Lê một cái, ngoa ngoắt nói. Rõ ràng tôi cũng nói là nhất định sẽ nở được mà, sao lại có người không chịu tin tôi chứ, bộ mặt mũi tôi trông giống lừa đảo lắm mà, phụt. Lần này, Khuynh Ly, không thể nhịn được nữa, nín khóc bật cười. Vừa cười vừa mất bò mới lo làm chuồng, xin Mạc Tụng tha lỗi, kêu y đừng có buồn, y vẫn là một game streamer cực kỳ xuất sắc. Mạc Tụng nghe mà không biết nên khóc hay nên cười, nói quả nhiên là mặt mũi người thiết kế trò chơi vẫn lớn hơn. Dáng vẻ tác oai tác quái kia của y chọc khán giả đang xem live cười ha ha, nhanh chóng đánh bình luận. Cái này làm sao mà so sánh được, còn không ngẫm lại xem Lê Lê là ai, cậu ấy chính là ba của tất cả trứng thú cưng nha, làm cha đương nhiên sẽ biết đứa nhỏ có thể ra đời bình thường hay không rồi. Tôi không biết mặt mũi mì gấu đỏ trông có tin được không, những gợi đòn thì chắc chắn có. Tên này lấy đồ ăn ngon trong game ra trêu chọc chúng ta còn ít sao. Nhắc đến chuyện này, nắm đấm của tôi lại cứng rồi đây. Tôi vẫn nhớ, trước đó mì gấu đỏ hứa sẽ mời chúng ta ăn một bàn mãn hán toàn tịch. Tên này còn nói là để mình xem trước cho chúng ta, coi có những món ăn nào, cuối cùng tối hôm đó y đánh chén sạch bách luôn. Ha ha ha, em gái này không nói mò đâu, toàn sự thật đấy, Mì Gấu Đỏ đúng là một game streamer xuất sắc, nhưng mà trước đó không phải đang nói về độ tin cậy khi nói chuyện à, ha ha ha, kiểu đánh chồng làng này hay đấy. Chỉ có mình tôi thấy hiếu kỳ, không biết bé con nào sẽ chui ra từ quả trứng thú cưng mãi không nở kia à, úi, hiếm lắm mới thấy có người cùng suy nghĩ với mình, tôi nghi nó sẽ nở ra một bé con vô địch thiên hạ. Ra sân cuối cùng, chắc hẳn sẽ là sự tồn tại hy hữu nhất ở đây nhỉ. Sau đó, nhân lúc trứng vẫn chưa nở, khán giả bắt đầu điên cuồng suy đoán. Ở hiện trường, ngay cả Khuynh Ly và người chơi xung quanh cũng đều đưa mắt nhìn về phía Bạch Lê, cứ như thể đã chắc cú rằng Bạch Lê biết câu trả lời. Bạch Lê nhận ra ánh mắt của bọn họ, vuốt ve gấu trúc con của mình, giờ khóc giờ cười nói. Mọi người đừng có nhìn tôi cũng không biết đâu, trứng thú cưng mỗi người đổi được đều là ngẫu nhiên, trước khi trứng nở, ai cũng không biết thú con bên trong là loài nào. Ây, hiện trường vang lên tiếng thở dài mất mát, nhưng mà, Bạch Lê nhớ đến một chuyện, bèn nhắc tất cả. Hoa văn trên vỏ trứng có tính tham khảo nhất định, trước đó không phải mọi người còn nói, hoa văn trên trứng không có quả nào giống quả nào đấy à, đây thực ra là một kiểu thể hiện cho đặc điểm của thú cưng bên trong, nếu mọi người muốn đoán thú cưng bên trong là loại nào, thì có thể bắt đầu từ góc độ này. Cậu vừa nói vậy, đám người xung quanh lập tức hăng hái hẳn lên, từng người một cẩn thận quan sát hoa văn ngoài vỏ trứng, sau đó nói ra suy đoán của mình. Màu vàng nhạt, còn có hoa văn màu đen, bên trong đừng nói là hổ nhé. Là hổ thì tốt, hổ không tồi đâu. Dáng vẻ oai phong dũng mạnh không nói, sau này lớn rồi thì có thể dùng làm thú cưỡi giống heo rừng của. Vảy xám, nhưng mà, vằn đen trên mình hổ đâu có đều tăm tắp thế này được, đúng không? Chiều rộng hoa văn không khác nhau lắm, tôi cảm thấy nó không phải là hổ đâu, có khả năng là. Là ngựa vằn biến dị, khác màu đấy. Ngựa vằn cũng không tồi, có thể làm thú cưỡi, cũng có thể là cá hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hoa văn hình như không được giống lắm. Chật, mặc kệ đi, đoán xong là xong rồi. Xí, sao không nói là dấu hiệu nhận diện đã thành bản chất đi. Tôi lấy hình chụp hoa văn trên trứng lên mạng tra rồi, có vẻ như. Khán giả, hay lắm, trí tưởng tượng thật phong phú. Bình luận kẹt mất mấy giây mới khôi phục lại trạng thái bình thường, tiếp tục xuất hiện đủ loại suy đoán. Khuynh Ly, không cùng mọi người đoán xem thú cưng của mình sẽ là loài nào, mà lựa chọn xem. Đáp án của khán giả trong phòng phát sóng, từng suy đoán một, hoặc oai phong dũng mãnh, hoặc hy hữu hiếm có, bày ra trước mắt, hô hấp của cô nhanh hơn mấy phần, giống như những thú cưng này đã thực sự xuất hiện trước mặt mình. Mãi cho đến khi quả trứng rung lắc kịch liệt, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại. Vẫn là những người khác lớn tiếng gọi cô nhắc nhở, cô mới mơ mơ màng màng nhìn về phía quả trứng thú cưng bị khó sinh của mình, lúc cô nhìn sang. Đỉnh của trứng đúng lúc bị chọc thủng một lỗ nhỏ, không thấy có móng vuốt xù lông hay bất cứ cái gì khác lộ ra, điều này khiến những người đứng xem càng thêm hiếu kỳ, không biết rốt cuộc bên trong vỏ trứng là cái gì. Bởi vì quá mức tập trung, gần như không có người chơi nào nghe thấy ai đó đang nhỏ giọng lầm bầm một câu. Quái lạ, sao tôi nghe như có tiếng vo vo, ấy nhỉ, nhưng mà không sao cả, câu hỏi này rất nhanh sẽ có đáp án thôi. Lỗ thủng trên vỏ trứng bị động tác va chạm từ bên trong làm cho càng lúc càng lớn, sau khi đạt đến một đường kính cố định, có hai con vật nhỏ xíu cỡ hạt đậu Hà Lan từ bên trong bay ra, trong đó có một con hơi lớn hơn xíu, sau khi chui ra khỏi vỏ trứng, hai con vật lập tức bay thẳng về phía Khuynh Ly, đậu hai bên trái phải trên đỉnh đầu cô nàng. Đồng thời, tiếng vo vo từ trên người chúng nó truyền tới, nhẹ nhàng mềm mại. Thể hiện tâm trạng vui sướng của chúng nó sau khi phá vỏ thành công. Khuynh Ly, hoang mang, người chơi vây xem cũng hoang mang. Khán giả đang xem live lại càng hoang mang hơn. Đây là, ong mật hở, còn một lúc hai con. Tình huống này là dư nào đây, kiểu côn trùng tùy tiện đi đâu cũng thế này, cũng có thể làm thú cưng à, trong đầu mọi người bị chấm hỏi nhấn chìm, ngoại trừ Bạch Lê và Văn Tinh Diều. Người trước là do biết trước, trứng thú cưng có thể nở ra loại động vật này. Còn người sau, là xuất phát từ lòng tin với người trước, Văn Tinh Diệu tin Bạch Lê sẽ không chơi xấu, cậu để ong mật trở thành thú cưng của người chơi nhất định là có lý do của mình. Sau khi cú sốc ban đầu qua đi, Khuynh Ly, cảm nhận rung động mơ hồ từ trên đỉnh đầu truyền tới, là người đầu tiên ở đây hồi thần lại. Tâm trạng cô lúc này phải nói là hết sức phức tạp, vừa vui mừng vì cuối cùng thú cưng nhà mình cũng phá xác, lại có chút mất mát vì chúng nó không giống với suy đoán của mọi người. Ai mà nghĩ ra được, một quả trứng thú cưng lớn như vậy, lại chỉ nở ra có hai bé con to đúng bằng hạt đậu Hà Lan chứ, chênh lệch hình thể quá lớn rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, đây cũng là thú cưng của mình, sự yêu thích của Khuynh Ly, với chúng nó vẫn chiếm phần hơn. Nghĩ như vậy, cô lập tức mở bảng giới thiệu, xem kỹ năng thú cưng của hai bé ong mật nhà mình. Chúng nó có tổng cộng 3 loại kỹ năng, cái đầu tiên là thụ phấn, có khả năng tăng sản lượng ở một mức nhất định cho cây trồng, cái thứ hai là hái mật, thông qua thu thập phấn hoa để sản xuất mật ong, cái thứ ba là tăng độ thân thiện với NPC lên 5 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng nhắc tới là, phía sau kỹ năng thú cưng còn có một ghi chú dài, dặn chủ nuôi đừng thấy bây giờ chỉ có hai bé ong mật mà xem thường, sau này chúng nó có thể xây tổ, không ngừng đẻ trứng để tạo ra càng nhiều ong mật nhỏ, có nhiều ong mật nhỏ rồi, có thể chia ra làm hai công việc là thụ phấn và hái mật, đảm bảo hiệu suất của kỹ năng thú cưng. Sau khi đọc cẩn thận toàn bộ nội dung trong phần giới thiệu kỹ năng thú cưng, nét mặt Khuynh Ly cũng từ tối tăm chuyển thành bừng sáng, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng tươi tắn, người tinh mắt vừa nhìn là biết đây là biểu cảm cao hứng khi nhặt được món hời lớn. Người chơi và khán giả cũng vì cú lội ngược dòng này mà mừng thay cho cô nàng. Chậc, suýt chút nữa hù chết tôi rồi, còn tưởng quả này sẽ bị lật kèo chứ, hóa ta là do tôi nghĩ nhiều, quả nhiên không hổ là thú cưng ra sân sau cùng, thời gian chờ đợi này, thực sự đáng giá. Có lẽ tôi biết vì sao quả trứng này lại bị khó sinh rồi, hai con ong mật bé xíu như vậy, có thể có bao nhiêu sức để phá vỏ chứ. Có thể chọc thủng một lỗ trên vỏ trứng, đều là nhờ thiên phú bị bẩm của chúng nó cả đấy. Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng em gái. Khuynh Ly, nào, em gái có thú cưng hữu dụng như vậy, phòng trừng mai mốt người chơi thôn nấm có lộc ăn rồi, đây chính là bảo bối giúp chế tạo ra mật ong đấy. Nói đến cái này, tôi lại nghĩ tới hương vị thơm ngon của bánh pancake mật ong và nước chanh mật ong. Wow, cứ tưởng là chỉ có mỗi hai con ong mật thôi, không ngờ chúng nó còn biết đẻ con nữa, thế này chỉ chẳng mấy chốc, nhà em gái Khuynh Ly sẽ có cả một đàn ong mật nhỉ. Đến lúc đó cô ấy đi đến đâu, ong mật cũng theo đến đấy, chị cả ra đường, đàn em theo sau bảo kê, quá dữ luôn. Nhìn những lời chúc mừng dày đặc trên phần bình luận, Mạc Tụng thở phào nhẹ nhõm, may là hoạt động lần này không xảy ra chuyện gì, mỗi người đều có được thú cưng hợp ý, chào tạm biệt với khán giả, đóng máy quay lại xong, Mạc Tụng còn nhắc. Khuynh Ly, nhớ đừng quên thu dọn, mang vỏ trứng kia về, vỏ trứng của những người khác đều bị thú cưng nhà họ. Răng rắc, gặm hết rồi. Còn hai nhóc ong mật này, không biết sẽ tiêu hóa vỏ trứng còn lại thế nào. À, được ạ, em đi dọn liền đây. Khuynh Ly, chậm chậm đi về phía sân khấu, theo phía sau là hai nhóc ong mật đang bay vòng vòng. Thấy ở đây không còn chuyện của mình nữa, Bạch Lê chào Mạc Tụng, sau đó dẫn theo một chuỗi đuôi nhỏ rời đi. Ăn cách mật ong, nước chanh mật ong, o không ô, chương 158. Sau lưng Bạch Lê có ba cái đuôi nhỏ, cái đầu tiên là Văn Tinh Diệu. Cái thứ hai là Tống Hân Nhiên, cái thứ ba là Khương Hoài Bích. Đều ở chung một khu, cùng nhau về nhà cũng hợp lý. Trên đường về, Bạch Lê thỉnh thoảng lại liếc về phía đỉnh đầu Tống Hân Nhiên, cuối cùng không nhịn được nữa hỏi ra miệng. Nhóc Tống, từ bao giờ mà trên đầu cậu nhiều ra một cái mũ màu hồng nhạt thế? Diềm xung quanh lại còn có mấy cọng, tua rua, rủ xuống, trông rất dễ thương. Nhưng mà sao cậu không nhớ trong game có kiểu mũ này nhỉ? Tống Hân Nhiên vừa nghe thế. Biểu cảm trên mặt lập tức trở nên quái dị, trừng mắt nhìn Bạch Lê, giống như đang lên án. Bạch Lê, sao thế? Bạch Lê nghi hoặc hỏi. Câu hỏi của anh có gì lạ à? Thấy Bạch Lê không phát hiện, Tống Hân Nhiên cũng không trả lời luôn mà đưa tay vuốt đầu một cái, nhấc cái. Mũ, bên trên xuống, lúc cái, mũ, màu hồng phấn này bị Tống Hân Nhiên lấy xuống, Bạch Lê mới phát hiện ra, nó động đậy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con vật màu hồng phấn hơi trong suốt, cả người mềm mềm nhìn rất đàn hồi, lúc bị chủ nhân là Tống Hân Nhiên nắm lấy, mấy cái. Tua rua, lập tức vặn vẹo uốn éo, điên cuồng lay động, giống như đang nói. Con người ngu xuẩn, còn không nhanh bỏ ta xuống. Đồng thời, một chỗ trên cái, mũ, cũng hé ra hai cái khe nhỏ. Ồ, hiểu, mắt một mí đây mà. Tống Hân Nhiên nói, thầy, đây chính là thú cưng mới nở của em nè, một con sứa màu hồng phấn. Lúc đó thầy không thấy ạ, rõ ràng cậu nhóc thấy, màu sắc này, chủng loại này, đều rất hấp dẫn mà. Bạch Lê có hơi áy náy, cậu thực sự không để ý thấy. Hoặc nên nói, từ khi gấu trúc con của cậu chào đời, cậu đã u mê trong sự dễ thương của nó, không tài nào kiềm chế lại được, suốt cả buổi cậu đều mải nhìn nhóc này ngủ, lại còn phải chú ý để nó không bị rớt xuống khỏi hõm vai mình, vô cùng bận rộn. Đâu còn thời gian với sức lực đâu mà để ý những cái khác nữa. Với lại, giữa cậu và Tống Hân Nhiên còn cách qua một văn tinh diệu, nói không để ý thấy cũng nghe được mà nhỉ. Thấy biểu cảm này của Bạch Lê, Tống Hân Nhiên biết ngay cậu nhóc nói chúng rồi, tủi thân nhìn Bạch Lê một cái, may mà còn chưa nói mấy câu èo uột như. Thầy không quan tâm em, các kiểu, đặt con sứa hồng vẫn đang vặn vẹo uốn éo về lại đỉnh đầu, thấy nó đã nằm thoải mái rồi, Tống Hân Nhiên mới tiếp tục nói chuyện với mọi người. Mọi người có nhớ không, quả trứng thú cưng của em có màu hồng phân á, hơn nữa sờ lên còn có cảm giác mềm mềm, cho dù thầy không nói vỏ trứng sẽ thể hiện ra một đặc điểm nào đó của thú cưng bên trong, em cũng đã nghĩ trứng của mình sẽ nở ra một con kiểu tinh linh đào chẳng hạn, kết quả. Chậc, lại là sứa hồng, ai mà ngờ được chứ. Ha ha ha, Lê Lê cũng nói rồi mà, đây chỉ là một phương hướng có thể tham khảo thôi, ít nhiều gì thì màu sắc cũng hợp nhau. Khương Hoài Bích nâng chuột săn kho báu của mình lên, cười hì hì nói. Dù sao chị cũng không thể đoán ra, trứng của chị lại nở ra chuột săn kho báu, thật sự quá tuyệt vời, chị thấy mình với bé cưng này chính là cặp đôi hoàn hảo đấy, hì hì. Bạch Lê ở bên cạnh gật đầu đồng ý, vận may của Khương Hoài Bích vẫn luôn tốt như vậy. Văn Tinh Diệu dùng ngón tay làm chỗ đậu cho vẹt nhỏ, không gia nhập cuộc nói chuyện của ba người còn lại, dọc đường đi hắn đều nhìn vào đôi mắt hạt đậu của vẹt nhỏ. Trong đầu toàn là câu nói đùa của những người chơi khác. Lần này, xem như anh đại, yêu tinh, có đủ bộ hài lục không rồi. Cá coi vàng bơi dưới nước, sư tử nhỏ chạy trên mặt đất, vẹt đuôi dài bay trên trời. Tổ hợp thần kỳ như vậy, Văn Tinh Diệu thực sự không tài nào nghĩ tới được. Nhưng mà, mọi chuyện bây giờ đã xong cả rồi. Dù hắn có ý tưởng nào khác thì cũng không có khả năng thay đổi. Còn biết làm sao được nữa, đương nhiên là nuôi chúng nó cho thật tốt thôi. Buổi chiều. 3 giờ kém 20 phút, Bạch Lê một thân một mình xuất hiện trước của văn phòng ảo trên mạng vũ trụ của giải thi đấu thiết kế game giả lập. Vì trước đó có gọi video nói chuyện, cho nên Trác Thụy đứng chờ sẵn ngoài cửa, chỉ liếc một cái anh ta đã nhận ra Bạch Lê ngay, vội bước nhanh tới. Cậu Bạch, tôi là nhân viên hỗ trợ phụ trách liên lạc cùng cậu, Trác Thụy. Hai người bắt tay với nhau, trò chuyện đôi chút, Trác Thụy bèn dẫn Bạch Lê đi vào bên trong. Phòng tiếp khách nằm ở tầng 7. Trác Thụy định dẫn Bạch Lê đi thang máy thẳng lên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường, để tránh việc không ai nói chuyện, làm bầu không khí trở nên xấu hổ, Trác Thụy lại giới thiệu chức năng của mỗi tầng cho Bạch Lê nghe. Phòng quan hệ công chúng, phòng giám sát dữ liệu, phòng bảo mật thông tin mạng vũ trụ. Phòng nào nằm ở đâu đều nói với Bạch Lê, tuy là Bạch Lê cũng chẳng hiếu kỳ mấy cái này. Xét, lúc hai người đến tầng 7. Vừa đúng lúc có một nhân viên công tác khác dẫn theo một người vóc dáng cao lớn từ một phía khác đi đến, ngay cả âu phục cắt may vừa vặn cũng không thể che nổi cơ bắp trên người đối phương, nhìn biểu cảm của Trác Thụy, Bạch Lê đoán người này chính là đối phượng hẹn gặp của mình hôm nay. Quả nhiên, người tới chính là Lôi Báo, giám đốc điều hành hiện tại của thực phẩm Vị Cổ, vì trước đó đã được nghe Văn Tinh Diệu kể sơ qua về cách làm người của Lôi Báo, cho nên Bạch Lê không thấy quá căng thẳng, mỉm cười bắt tay với đối phương. Giới thiệu tên tuổi xong thì từng người ngồi vào chỗ của mình, dự định đi thẳng vào vấn đề. Trác Thụy và đồng nghiệp của anh ta thấy thế thì đưa trà lên cho hai người xong cũng rời đi luôn. Cậu Bạch, tôi nghĩ cậu đã biết mục đích đến đây hôm nay của tôi rồi. Lôi Báo cố gắng hết sức muốn thể hiện thái độ thân thiện của mình, nhưng cố tình mặt mũi lớn lên trông lại hung ác dữ tợn, cho nên anh ta nghĩ một chút, chỉ đành khôi phục nét mặt vô cảm như bình thường. Cũng do công ty của tôi không đủ nhanh nhạy. Muốn như vậy mới phát hiện ra sự đặc biệt trong trò chơi của cậu Bạch. Trước khi tới, tôi đã xem lại toàn bộ video livestream trong vùng đất Điền Viên, thử nghiệm mùi vị đồ ăn bên trong. Lôi Báo chậm rãi nói, thể hiện sự yêu thích của mình đối với vùng đất Điền Viên, không chút che giấu. Trong lúc nói, anh ta còn nhắc tới phương pháp chơi mới lạ, yêu cầu game thủ phải tự mình trồng trọt canh tác, cùng các nhiệm vụ game và hoạt động thú vị khác như mở hộp may mắn, nhàn nhã câu cá. Thu thập, đào quặng. Còn đồ ăn trong game, anh ta lại để xuống cuối cùng mới nói. Trong cái nhìn của Lôi Báo, mỗi một món ăn trong game đều như một món quà của thần thú dành cho người dân vũ trụ, mỗi một món đều có hương vị độc đáo của riêng mình, đáng để hồi tưởng. Anh ta nói, Tất cả những miêu tả về thức ăn thời trái đất cổ trong sách Sử hẳn đều dựa trên hương vị của thức ăn trong game. Trong quá trình này, Bạch Lê vẫn luôn yên lặng, kiên nhẫn lắng nghe, lúc nghe Lôi Báo khẳng định cùng đánh giá cao hương vị thức ăn trong game, cậu bật cười khua tay một cái, nói. Nhầm rồi, hẳn là hương vị thức ăn giống như trong sách cổ miêu tả chứ, sao anh lại nói ngược lại thế? Lúc cậu nói lời này, trong giọng lộ ra sự tự tin không thể xem nhẹ, Lôi Báo cũng rất nhanh hiểu ra ý trong câu này, Bạch Lê rất chắc chắn về hương vị thức ăn trong game, xác định chúng nó có hương vị giống hệt với thức ăn thời trái đất cổ. Lôi Báo không muốn tìm tòi căn nguyên nguồn gốc về việc Bạch Lê làm được như thế nào, trong tiềm thức đã tin vào lời cậu nói. Đồ ăn trong game, hẳn là hương vị đồ ăn vốn có ở thời trái đất cổ. Chỉ tiếc anh ta xem video livestream phát lại, chỉ có thể cảm nhận được 30. Hương vị thật, nếu là 100, không biết sẽ còn hấp dẫn đến thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần gặp mặt này, ngay từ đầu đã có không khí tốt đẹp, một người mang theo thành ý đến mời hợp tác. Một người cũng có ý thử nghiệm một phen, hai người ăn nhịp với nhau, không bao lâu đã quyết định hợp tác chế tạo 5 loại hương vị dịch dinh dưỡng, theo thứ tự là vị dưa chuột, vị cà chua, vị dưa hấu, vị ngô và vị trà sữa. Sở dĩ Bạch Lê đề nghị và quyết định chọn 5 loại hương vị này là vì cậu cũng có tính toán riêng của mình. So với các loại món ăn phức tạp trong game, 5 hương vị này tuy đơn giản nhưng lại tươi mới, thanh mát, mức độ chấp nhận của đại chúng sẽ tương đối cao, cũng dễ để. Thực phẩm vị cổ, tiến hành nghiên cứu thí nghiệm hơn, có thể nhanh chóng cho ra mắt hương vị dịch dinh dưỡng mới. Lôi Báo còn giới thiệu với Bạch Lê, nguyên liệu sản xuất dịch dinh dưỡng chủ yếu vẫn là chiết xuất từ một lượng lớn cây nông nghiệp trên hành tinh nông nghiệp, thêm vào các chất phụ gia tổng hợp dùng cho thực phẩm khác. Những việc sản xuất chất phụ gia cũng không thể tách khỏi các loại thực vật, đây là vấn đề không thể tránh khỏi, cho nên bọn họ chỉ có thể cố gắng dùng hết khả năng sáng tạo của mình để tạo ra hương vị gần với dữ liệu mà Bạch Lê cung cấp nhất. Đối với hiện trạng hương vị của cây nông nghiệp càng lúc càng hạ thấp như bây giờ, không nên đi khiêu chiến khẩu vị độ khó cao thì tốt hơn. Lôi Báo đồng ý với cách nói này của Bạch Lê, cũng gật đầu tán thành, nói rằng cái nhìn của người có chuyên môn quả nhiên rất quan trọng, dù sao trước khi tới đây, trong đầu anh ta đều chỉ nghĩ đến các loại dịch dinh dưỡng vị thịt tẩm bột chiên, vị lẩu cay với gà xào xả ớt thôi. Bạch Lê, có lẽ cậu đã biết, dịch dinh dưỡng có vị bánh trứng mà Tống Hân Nhiên mang cho mình được nghĩ ra như thế nào rồi. Ai mà ngờ được, Tổng Giám Đốc điều hành của thực phẩm vị cổ, lại là một người đàn ông dám nghĩ dám làm như vậy. Sau khi thống nhất sẽ nghiên cứu sản xuất 5 loại hương vị này, Lôi Báo trực tiếp ký hợp đồng với Bạch Lê. Bên trong hợp đồng ghi rõ, sau khi hợp đồng có hiệu lực, Bạch Lê sẽ cung cấp dữ liệu liên quan về 5 loại đồ ăn. Dưa chuột, cà chua, dưa hấu, nước ngô và trà sữa. Cho thực phẩm vị cổ, để họ nghiên cứu sản xuất, sau đó mỗi tháng sẽ đều đặn cung cấp thêm từ 1 đến 3 loại dữ liệu đồ ăn mới. Lợi nhuận từ dịch dinh dưỡng sản xuất dựa trên dữ liệu mà Bạch Lê cung cấp sẽ chia với thực phẩm vị cổ, theo tỷ lệ 3-7, mỗi tháng kết toán 1 lần. Nếu bên công ty, thực phẩm vị cổ, thanh toán không đúng hạn, Bạch Lê có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào. Mặt khác, nếu có bất cứ thay đổi nào, sau khi hai bên thương lượng, hợp đồng cũng có thể ngừng bất cứ lúc nào. Hợp đồng dùng hình thức hợp đồng điện tử, Lôi Báo giao cho thư ký của anh ta soạn thảo rồi gửi tới, đồng thời cũng gửi cho Bạch Lê một bản để cậu kiểm tra xem có vấn đề gì không. Bạch Lê xem một lượt từ đầu đến cuối, không thấy có vấn đề gì, đang định nói có thể, trực tiếp ký hợp đồng đi. Lại nghe Lôi Báo như vô ý nói, đúng rồi, cậu Bạch, chỗ cậu có còn thừa tiêu chuẩn đăng nhập nào không? Nếu lúc này Bạch Lê cẩn thận quan sát dáng vẻ của đối phương thì cậu nhất định sẽ phát hiện, tư thế ngồi của Lôi Báo so với ban nãy còn nghiêm chỉnh hơn, hai mắt lóe sáng, trên mặt vô thức treo lên nụ cười mong đợi, so với lúc chào hỏi với Bạch Lê thì tự nhiên hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hai tay đang đặt trên đầu gối của anh ta cũng lặng lẽ nắm thành nắm đấm, thể hiện nội tâm căng thẳng của chủ nhân nó lúc này. Tay cầm 988 slot đăng nhập, Bạch Lê gật đầu, xác nhận. Trong tay tôi đúng là có giữ lại một phần, dự định sẽ dùng làm phần thưởng cho hoạt động tháng này. Anh Lôi lúc này nhắc đến, là có ý kiến gì sao? Câu này thực ra hỏi có hơi thừa, dù sao nếu không có ý gì thì ai lại chủ động nhắc đến chứ? Nhưng mà không biết Lôi Báo nghĩ thế nào, anh ta cũng không thấy câu hỏi này của Bạch Lê có gì sai, trái lại còn gật đầu. Ăn ngay nói thật. Hai ngày trước tôi không cướp được tiêu chuẩn đăng nhập, hoạt động rút thăm nhận thưởng cũng không gặp may mắn, chờ đến khi biết có thể mua lại của người khác thì mấy suất đó cũng đã bị người khác cướp sạch rồi. Nếu cậu Bạch không ngại, có thể để cho tôi một suất đăng nhập được không? Tôi sẵn lòng bỏ thêm 10. Lợi nhuận, chúng ta chia 6-4 cũng được. Trình độ tiêu pha này, khiến Bạch Lê không biết phải nói gì. Trong lúc nhất thời, cậu không biết nên xỉ và hành vi coi tiền như giáp này của Lôi báo trước, hay là kinh ngạc với việc tiêu chuẩn đăng nhập của vùng đất Điền Viên, trong lúc cậu không biết, đã trở thành vật phẩm có thể mang bán. Cướp được tiêu chuẩn lại không giữ để chơi, thế mà cũng nhịn được hả? Hay là nói, những người có tiêu chuẩn để bán, thật ra đều là cá coi thành tinh, không chỉ tự mình cướp được còn được rút thăm chúng. Cách chương.